Giả vờ là một kẻ đê tiện, chương 23, trừ tà dân gian, góc truyện audio.com. Kết thúc buổi học tự học buổi tối, He Chao trở về ký túc xá với Xia Doanh cũng muốn giữ Wanda trong tay trái của mình và để Xia Yu và Wanda đứng hai bên. Wanda lảng tránh khá tỉnh táo. Không tệ, không tốt lắm, hai người chỉ yêu nhau thôi. Xia Yu có chút cáu kỉnh, bạn thấy mắt mù nào? Wanda xin nói, cả hai mắt đều thấy nó. Anh nhìn cách He Chao gần như tập trung vào Xia Yu, và cuối cùng không nói gì. Muốn đến phòng tôi chơi một trò chơi độc lập không? Tôi không muốn, có trò chơi nào tối nay không, bạn có hứng thú không? Không, vừa đi đến cửa phòng ngủ, Xia Yu lấy chìa khóa để mở cửa. Anh Chao từ chối từ bỏ và nói, tôi sẽ làm bài kiểm tra hàng tháng sớm, có lẽ chúng ta có thể cùng xem lại không? Xia Yu không nói và đóng cửa lại. Xia Yu và Châu Da Lê nói chuyện xong, và nhìn vào thời gian, 1 giờ sáng. Tiếng gõ cửa về cơ bản xảy ra trong khoảng thời gian từ 12 giờ 30 đến 1 giờ chiều. Các tầng gõ vào mỗi đêm là khác nhau, nhưng về cơ bản chúng tập trung ở tầng 1 đến tầng 3. Có lẽ, nó, cũng sợ rắc rối, và miễn cưỡng đi lên. Tầng thứ 4 tạm thời an toàn. Nếu ai đó đang giả vờ là ma, người này cũng rất kiên trì không ngủ giữa đêm. Xia Yu sẵn sàng mang theo một bài kiểm tra tiếng Anh. Khi cô mở cửa, tiếng gõ cửa đã dừng lại, và không có gì trong hành lang. Ánh sáng cảm ứng không tốt lắm, nó sẽ sáng một lúc và tối một lúc, ánh sáng vẫn yếu. Khi Xia Yu gõ cửa phòng ngủ đối diện, anh cảm thấy có thứ gì đó bị đập vỡ từ bên trong, đập vào bảng điều khiển và sau đó là giọng nói của He Chao, nó nghe gần như sụp đổ. Hết rồi, hãy gõ vào một cái khác. Xia Yu gõ hai lần. Sau khi gõ cửa, không có chuyển động trong cửa. Anh Chao được bọc trong một chiếc chăn và cầm một chiếc điện thoại di động trên tay. Mùa thu, tiểu, nhỏ, nói, www, Luluia hướng co em nếu bạn nói điều gì đó tàn nhẫn, điều này thực sự hiểu. Dám chứng minh cho anh thấy. Xia Yu chờ đợi trong một thời gian dài để loại trừ khả năng người này đang tìm kiếm một công cụ để mở cửa và lao ra để chiến đấu hết mình, và thỏa hiệp. Mở cửa đi chú của anh. Cánh cửa mở ra sau nửa phút. Khi He Chao mở cửa, vẻ mặt anh nhạt nhẽo và điểm số hoàn hảo biểu cảm của anh. Tại sao anh lại ở đây? Xia Yu nghi ngờ liệu người trước mặt có cố tình làm rối tóc hay không? Ngoài mái tóc, đường viền cổ áo lỏng lẻo cũng bị nghi ngờ, và đôi mắt anh ta bị dụi vào. Nó dường như cố gắng tạo ra hình ảnh mình đang ngủ. Anh Chao không sống theo mong đợi của mình. Anh dựa vào hình dạng lõm của cánh cửa và giơ tay nắm lấy tóc anh. À hát, tôi đang ngủ. Xia Yu nhìn anh và cảm thấy đau đầu. Nếu một người như He Chao sẽ chết vào một ngày nào đó, anh ta hẳn đã chết vì kịch. Đi được nửa đường, Xia Yu Trang cô nói. Tôi thấy phiền, hình dạng của anh Chao cũng không lõm. À, anh ấy không chơi bài theo lẽ thường sao? Xia Yu cảm thấy rằng anh không nên quá bận rộn và để anh ta chết. Đánh thức tôi dậy để có trách nhiệm với tôi, anh Chao nắm lấy người và từ chối buông tay. Yu Quang nhìn thấy những gì trong tay Xia Yu, và nói. Bài kiểm tra tiếng Anh, tìm tôi làm bài tập về nhà không? À, làm NV xấu hổ quá. Tôi không cần biết những gì bạn làm mà tôi biết. Tôi sẽ không bao giờ cười nhạo bạn. Anh Chao, học với tôi, bạn có thể yên tâm. Tôi có thể đi đến bạn. Xia Yu nghĩ về nó mà không nói gì. Môi trường ký túc xá anh Chao ổn. Anh ta vừa mới chuyển đến trong học kỳ này, và không có nhiều thứ. Trông nó khá trống rỗng. Góc truyện audio.com. Ban đầu, Xia Yu nghĩ rằng anh ta nên là người làm xáo trộn môi trường sống và không muốn dọn dẹp. Bây giờ tôi cảm thấy ngạc nhiên. Anh Chao cất quần áo treo trên ghế, sau đó vỗ nhẹ vào lưng ghế và nói. Ngồi đi, chỉ có một chiếc ghế trong phòng ngủ. Anh Chao ngồi trên giường, cong chân và dựa vào góc bàn. Hai người hầu như không thể cùng nhau đọc bài kiểm tra. Đợi một lát tôi sẽ tìm một cây bút. Anh Chao bước ra khỏi giường với đôi chân dài trong đôi dép. Xia Yu trải bài kiểm tra lên bàn. Với ánh sáng mờ nhạt của đèn bàn, anh nhìn thấy một chồng sách giáo khoa mới ở góc bàn. Nó đáng lẽ không thay đổi kể từ khi nó được gửi đi. Bên cạnh sách giáo khoa là một hộp sắt chứa đầy đường, tất cả đều chứa đầy kẹo mút. Sở thích này, Xia Yu quay đầu lại và vô tình nhìn thấy chiếc điện thoại mà He Chao vừa đặt ở góc bàn, và màn hình của điện thoại vẫn bật. 6 nhân vật lớn trên màn hình cực kỳ dễ thấy. Tất cả dân gian trừ tà. Anh Chao tìm kiếm trong một thời gian dài và cuối cùng tìm thấy hai cây bút. Xia Yu đã cầm nó. Thực tế, anh không biết trình độ tiếng Anh của He Chao và trình độ hiện tại của anh, có vẻ như nó thực sự có thể được thực hiện. Câu hỏi nào chúng ta sẽ học trước? Anh Chao cắn nắp bút xuống và hỏi trong miệng. CEO, bạn chọn, vòng tròn trao trao có một câu hỏi trắc nghiệm hoàn toàn là tư thế chọn một người vợ lẽ trong hậu cung. Nó, CEO không có ý kiến gì, nhưng He Chao Jing nhìn chằm chằm vào câu hỏi trong một thời gian dài, và không biết anh đang nghĩ gì. CEO nhớ đến màn trình diễn của người đàn ông này trong lớp học tiếng Anh. Từ bỏ câu hỏi tiếp theo, anh Chao không thể nghe thấy sự mỉa mai trong câu này và sẵn sàng đồng ý. Tôi nghĩ nó ổn, vậy thì hãy nhìn xuống. CEO, anh Chao đã bỏ cuộc khá nhanh, họ không biết gì cả, và họ lật trang một cách vô thức. Làm các câu hỏi đọc, ông Chao nói. Điều này rất dễ thực hiện, hãy tin tôi, miễn là bạn có ý thức về ngôn ngữ, bạn có thể đoán. Khi He Chao nói điều này, anh ta gần như mất tự tin, và nó dán trên mặt CEO. Bạn có ý thức về ngôn ngữ? Ông Chao nói, tôi có, ba cái quần sót và một cái dài nhất là cái dài nhất ý nghĩa của ngôn ngữ này. Cuối cùng, He Chao cảm thấy rằng câu hỏi này quá chiếu lệ. Tất nhiên, anh ta có thể lo lắng rằng bài kiểm tra sẽ kết thúc quá nhanh, và anh ta chỉ có thể dành một đêm dài để cầm cuốn sách đuổi ma dân gian, vì vậy anh ta đề nghị làm tốt. Hãy cảm nhận ý định của người đưa ra câu hỏi. Ông Chao đã mở dịch thuật của Baidu tự mình chuyển từng chữ. Hiểu ý nghĩa trước tiên, hai người phân chia công việc và mỗi người dịch một đoạn văn. Những từ tiếng Anh đó, CEO biết chúng lộn ngược và bây giờ họ phải giả vờ. Anh ta bắt đầu suy nghĩ về việc liệu người xung quanh dường như bị bệnh tâm thần, hay liệu sự ngụy trang của anh ta không đúng chỗ. Đây có phải là thế giới chết tiệt? CEO quay đầu lại và ngồi trên giường, thỉnh thoảng cắn nắp bút mà không có He Chao chính thức. Người này, đã viết cho bạn của anh ta từ Hoa Kỳ để nói về văn hóa và đặc điểm của Trung Quốc, ông Chao dịch. Vạn Lý Trường Thành, tòa nhà biểu tượng của Trung Quốc, điều này. Muốn anh ta nhìn thấy Vạn Lý Trường Thành và đến Trung Quốc. Theo bản dịch, He Chao không thể logic. CEO bị phân tâm và cầm bút, anh ta đột nhiên nhớ lại ngày đầu tiên bước vào cổng gia đình trông. Chồng chia trực tiếp đập vỡ thứ gì đó, và quay lại mà không nói gì. Chồng Guo Fei theo sau lên lầu, gocchuyenaudio.com, người cha và đứa con trai trò chuyện một lúc lâu trong phòng nghiên cứu, rồi chồng chia bất đắc dĩ bước xuống. Bốn người họ có một bữa trưa cực kỳ xấu hổ, chồng Guo Fei thực sự rất tốt với Gu Xuê Lan, ông cũng tin rằng hai người thực sự thích nhau. Nhưng đó là tình yêu của anh dành cho Gu Xuê Lan, điều đó không có nghĩa là CEO cũng có thể chia sẻ một phần giúp. Cậu bé trông trông đó, mạnh mẽ hơn và muốn làm tốt hơn bất kỳ ai khác. Khi trông Guo Fei nói chuyện với CEO, anh tự hào và buồn bã. Đặc biệt là sau khi mẹ anh qua đời, anh cảm thấy khó chịu. Lời nói của anh ta rất khéo léo, và CEO không phải là một kẻ ngốc và ý nghĩa là rõ ràng. Gu Xuê Lan đã rất hạnh phúc trong ngày cưới. Kể từ khi Xie Chiang bỏ nợ cho họ, họ đã trốn ở Tây Tạng trong 10 năm. Để sống sót, CEO chưa bao giờ thấy cô cười như thế. Gu Xuê Lan nhìn vào tấm gương trước gương sàn trong khi mặc váy cưới, và có một chút xấu hổ. Tôi mặc nó như thế này. Chồng Guo Fei ôm cô từ phía sau. Thật đẹp, CEO giấu một điếu thuốc trong nhà vệ sinh ngày hôm đó. Đẹp thật là đẹp, tôi không biết cách bắt đồng hồ cũ. Người phụ nữ này không đơn giản. Thật không dễ để tôi nói rằng đứa trẻ mà cô ấy đã mang đến. Đó là giọng nói của một người khác, nếu bằng cấp là tầm thường, nếu không, anh ta sẽ nghĩ gì nếu không chắc chắn. Nó không giống như, gia đình của chồng rất lớn, ngay cả khi họ không có ý tưởng nào trong tương lai, họ sẽ không ở đó trong tương lai. Giống như gia đình hoang, gia đình họ không giống nhau. Thời trang của con riêng cũng vậy, cuối cùng, nó không gặp rắc rối. Gia đình Hoàng, bạn có biết không, chỉ một lúc trước tôi có một vài cổ đông, vì vậy câu hỏi này phải là B, anh Chao đánh dấu câu trả lời một cách tự tin, và vòng tròn giống như một thứ rác rưởi. Anh móc một ngón tay khác và vẩy lên trán CEO. Này, anh muốn gì? CEO nhìn lại và nhìn xuống vòng tròn, anh Chao đã kiểm tra bản dịch của Yahoo trong gần nửa giờ. Và anh có thể chọn sai, khách trương.